Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Lý Thế Dân điên rồi. Mị nương muốn đi, Mục Nhi, nghe nói ngươi nhượng cái này 2 vạn binh lính đi chồng. Trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân một mặt ngưng trọng nhìn lấy Lý Mục. Cả người đều là biểu lộ lấy một loại chính mình tâm tình không thiên vị. Người chớ chọc bộ dáng của ta, nhưng đối với Lý Tới nói, lại hung tàn Lý Thế Dân chính mình cũng gặp qua. Huống chi như vậy tiểu đà tiểu nháo đây này, giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nhẹ gật đầu, giả bộ như một bộ vô tội bộ dáng, mở miệng nói ra, đúng a phụ hoàng, hì hì ha ha. 2 vạn người làm ruộng có thể loại tốt bao nhiêu nhiều lương thực đâu. Đến lúc đó có cái gì hạn hán a nạn châu chấu. Liền căn bản không sợ. À, chẳng lẽ lại chấm còn muốn cảm tạ ngươi. Vì hạn hán làm chuẩn bị lược. Lý Thế Dân bình tĩnh khuôn mặt. Nhìn chằm chằm vào Lý Mục. Muốn dùng khí thế trực tiếp áp đảo nơi này xú tiểu tử. Nhượng hắn khuất phục. Nhưng là chiêu này hoàn toàn đối tại Lý Mục vô dụng. Lý Mục giống như là không có cảm nhận được Lý Thế Dân khí thế. Ngược lại là xấu hổ bắn khoát tay áo, không cần cảm ơn ta rồi phụ hoàng. Không cần cảm ơn a, đây đều là nhi thần phải làm. Làm can, Lý Thế Dân giận tím mặt, vỗ bàn một cái đột nhiên đứng dậy. Lấy hắn thân thể cường tráng trực tiếp sừng sững tại Lý Mục trước mặt. Chặn Lý Mục tất cả ánh mắt. Ngươi có biết nếu như là này quần binh sĩ chỉ biết làm ruộng. Như vậy bọn họ liền sẽ từ từ mất đi chiến đấu lực. Bọn họ liền phế bỏ. T. Phụ hoàng ngươi đây là xem thường nông dân bá bá a. Lý Mục chớp lấy một đôi mắt to lớn tiếng nói. Lý Thế Dân thân hình trì trệ hơi có vẻ lúng túng. Nhưng rất nhanh hắn lại là điều chỉnh xong. Lớn tiếng quát, sĩ nông công thương. Chấm tại sao lại xem thường nông dân? Chỉ bất quá binh lính chính là thủ vệ quốc gia. Bọn họ là quốc gia hậu thuẫn. Một khi có chiến sự, liền cần bọn họ qua liều mạng. Mà người thế mà vẫn để bọn hắn trồng trọt. Trồng trọt có cái gì tốt? Ngươi thiếu lương thực sao? T. Phụ hoàng, ngươi đây là sự thực xem thường nông dân bá bá a. Dân dĩ thực vi thiên, trồng trọt đương nhiên ăn ngon, mà lại nhi thần xác thực thiếu lương thực vịt. Lý Mục giả bộ như vô tội bộ dáng, lão lão thật thật nói. Hô, Lý Thế Dân đột nhiên ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ. Chính mình ứng làm như thế nào cùng cái này hỗn trướng tiểu tử giảng đâu. Nắm lấy đầu của mình, nghĩ nửa ngày, Lý Thế Dân lại là ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lý Mục nói ra, Mục Nhi. Binh lính chủ yếu tác dụng có phải hay không dùng để bảo vệ quốc gia? Đúng vậy a, cái này không là được rồi mà. Binh lính là vì bảo vệ quốc gia. Vậy ngươi làm gì để bọn hắn đi làm ruộng a? Lý Thế Dân vỗ tay một cái, hưng phấn nói, hôm nay hắn quyết định nhất định phải cùng tên tiểu tử thúi này hào hào giảng đạo lý. Nhượng kỳ minh trắng những đạo lý lớn này, mà Lý Mục lại là hơi khẽ cau mày, giả bộ như một bộ ghét bỏ dáng vẻ, trừng mắt một đôi mắt to, lớn tiếng nói, làm ruộng cũng có thể bảo vệ quốc gia a? Phụ hoàng ngươi chính là xem thường nông dân bá bá. T. A. Lý Thế Dân cuồng nắm tóc. Có chút không tiếp thụ được Lý Mục như thế bướng bỉnh. Vì a tên tiểu tử thúi này liền quá tải đến đâu. Chính mình không có xem thường nông dân a. Nhìn lấy Lý Thế Dân cái này điên cuồng bộ dáng. Lý Mục trong lòng cũng là hung hăng cười trộm. Mẹ nó. Kiếm lời Lý Thế Dân Clefairy điểm. Thật là rất thoải mái a. Chiêu này quá gà nhi dùng. Trước kia, Lý Mục nhìn qua một chuyện cười. Phật tổ cùng Ngọc Đế nói chuyện phiếm. Ngọc Đế cùng Như Lai tranh chấp ai vì thiên giới lão đại. Ngọc Đế, chủ công làm thịt thiên đạo, Như Lai ngươi bị khỉ đánh qua, Ngọc Đế, ta lịch 17.500 cướp, Như Lai, ngươi bị khỉ đánh qua, Ngọc Đế, mình có thể không đề cập tới khỉ sao, Như Lai em gái ngươi, Giao Cơ, bị phàm nhân ngủ, Ngọc Đế Như Lai con gái của ngươi, Trước Nữ, bị phàm nhân ngủ, Ngọc Đế, Như Lai ngươi cháu gái, Tam Thánh Mẫu, cũng bị phàm nhân ngủ, Ngọc Đế, chúng ta vẫn là nói hầu tử đi, cái chuyện cười này lúc trước nhìn Lý Mục là cười không ngừng. Hiện tại vừa vặn toàn bộ dùng tại Lý Thế Dân trên thân. Lý Thế Dân suy tư rất lâu, cuối cùng lại là ngẩng đầu lên, ngay chẵn hiện lên từng đạo tơ máu, một mặt ngưng trọng nói ra, nữ nhi, mười đồi muốn bảo vệ quốc gia cần chiến đấu lực đúng hay không? Bọn họ không có chiến đấu lực liền đánh không lại địch nhân. Cái này không thể bảo vệ quốc gia, có phải hay không? Đúng vậy à, vậy vì sao phải để bọn hắn làm ruộng? Bọn họ hẳn là hảo hảo mà huấn luyện, tranh thủ bảo vệ quốc gia à. Lý Thế Dân một mặt mong đợi nhìn lấy Lý Mục, hy vọng Lý Mục có thể tán đồng quan điểm của mình. Mà Lý Mục đâu, hắn thì là hưng phấn kêu lên, lớn tiếng nói, đúng à, phụ hoàng ngươi nói đúng, ha ha ha, cái này là được rồi mà. Hô, Lý Thế Dân thở phào một hơi, cả người đều là trầm tĩnh lại, cười to nói, hoa, cảm giác này là thật sảng, chính mình rốt cục dạy cho nhi tử cái này đại đạo lý. Đơn giản cũng là hoàn mỹ à, nhưng là Lý Mục câu nói tiếp theo, nhưng lại nhượng Lý Thế Dân lâm vào trong điên cuồng, vậy ta mau để cho bọn họ nhiều loại điểm ruộng, đem khí lực toàn bộ dùng hết. Nhiều đoán luyện, dạng này khí lực càng lớn hơn, loại xong ruộng liền có thể bảo vệ quốc gia. Nói, Lý Mục quay người chính là hướng ra ngoài chạy tới, trở về, hỗn trướng, trở về, ô ô ô ô, trở về a, chấm không phải ý tứ này, ô ô ô, người có thể không để bọn hắn làm ruộng sao? Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục rời đi thân ảnh. Ủy khuất kêu rên nói, vì sao tên tiểu tử thúi này cũng là nghe không hiểu chấm thì sao đây? Chấm không phải ý tứ này à, nhưng là Lý Mục rõ ràng không có phản ứng Lý Thế Dân. Như một làn khói chính là chạy ra ngoài, mà Lý Mục đi ra hoàng cung về sau, tự nhiên không có khả năng qua quản đám binh sĩ kia. Chính mình đã sớm làm kế hoạch, Lý Thế Dân bên này nói lời. Cũng liền nước đổ đầu vịt, hiện tại vẫn là nhanh đi Túy Tiên lâu nhìn xem, cái này Quỳnh Tương Ngọc dịch bán thế nào đi. Túy Tiên lâu giờ phút này đã là người đông tấp nập. Lầu 1 lầu 2 đã sớm là bị người chiếm hết vị trí. Lầu 3 bởi vì giá cả quá đắt nguyên nhân, không có bị chiếm hết, nhưng cũng có một nửa người. Lý Mục nhìn thấy một màn này, quả quyết chính là quay người rời đi. Mẹ nó, nhiều người như vậy, chính mình chen đều chen không đi à. Vẫn nhìn cái gà nhi thành quả à. Bất quá nhiều người như vậy, lẽ ra bán là không tệ. Lần này Quỳnh Tương Ngọc dịch, Lý Mục đem chia làm 3 cấp bậc. Đê trung cao 3 loại Quỳnh Tương Ngọc dịch. Kỳ thực cũng chính là rót nước nhiều ít thôi. Cấp thấp rót nước nhiều một chút. Nhưng là cái này số độ vẫn như cũ là so đại đường Mỹ Tửu cao hơn rất nhiều. Mà cấp trung ít một chút, về phần cấp cao thì là càng ít một chút. Không sai, ngươi không nghe lầm, toàn bộ rót nước, mẹ nó, gian thương này, về phần không có rót nước vậy dĩ nhiên là xem như tinh phẩm tạm không bán ra lược. Không có cách nào chen vào Túy Tiên lâu, Lý Mục cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn về nhà. Trong nhà hưởng thụ lấy võ mị nương xoa bóp vậy dĩ nhiên là đắc ý. Nhưng là hôm nay lại là có chỗ khác biệt. Chỉ thấy được võ mị nương án lấy Lý Mục bả vai có chút thận trọng nói ra. Thất hoàng tử, không bằng ngài lại tìm hai người thị nữ à? À, Đào Rãnh, vì sao? Lý Mục gương mặt mộng bức. Cái này hảo hảo mà vì sao à?